tóc đen dài bay tán loạn trên bạch y, chỉ buộc một chút ở sau ót, toàn thân tản ra khí chất lạnh lẽo. Ngũ quan như điêu khắc, tản ra hơi thở lạnh lẽo, môi mỏng mím lại, ánh mắt thâm thúy không chạm đến đáy nhìn Mặc chăm chăm. Ngươi không nên đến gần nàng, ngươi biết rõ, vì sao ngươi còn phải đến gần nàng? Giọng của Mặc có chút dịu đi, nhưng ý lạnh trong mắt vẫn còn rất rõ ràng. Có rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn khống chế là khống chế được, sự xuất hiện của ngươi cũng giống vậy thôi, phải không? Đúng, vì vậy chuyện giữa ta và nàng không cần ngươi nhúng tay. Giọng nói lạnh lùng, không thể nào, được vậy chúng ta chỉ có thể hy vọng ngày đó sẽ không đến. Nhưng bọn hắn không biết rằng, nguyên nhân xảy ra cũng vì hai người bọn họ, nếu như bọn họ có thể nhường nhịn lẫn nhau một bước, nói không chừng sẽ không xảy ra kết quả như thế rồi. Nhưng ai có thể biết trước được đây? Cách chương.